Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, Chư Bát Giới. Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không giữa mâu thuẫn sinh ra, Tiểu Bạch Long đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, hắn tuyển trạch bo bo giữ mình, ngược lại không có quan hệ gì với hắn. Hắn gia nhập vào đi lấy kinh đoàn đội chính là vì công đức. Theo hỗn là được rồi. Hà tất xen vào việc của người khác, chọc cho một thân tao. Rất nhanh đám người bọn họ đi tới Cao Lão Trang. Cao Lão Trang bên trong Chư Bát Giới đã đợi gặp. Chư Bát Giới ở trên trời là Thiên Bồng Nguyên Soái, chính là Thái Thượng Lão Quân đệ tử ký danh. Coi như Chư Bát Giới cũng miễn cưỡng xem như là thánh nhân môn hạ. Thái Thượng Lão Quân mặc dù chỉ là lão tử thiện thi, nhưng cũng là đại biểu cho thánh nhân, cho nên Chư Bát Giới bối cảnh liền khá lớn, chắc là đi lấy kinh đoàn đội bên trong bối cảnh lớn nhất. Điểm ấy Kim Thiền Tử cũng không sánh bằng. Trải qua một phen làm lại nhiều lần, Chư Bát Giới gia nhập vào đi lấy kinh đoàn đội. Bất quá Chư Bát Giới gia nhập vào bên trong chính là tới cản trở. Đây cũng là Thái Thượng Lão Quân cho hắn nhiệm vụ. Gặp phải sự tình cản trở có thể, Thái Thượng Lão Quân không hy vọng Phật giáo đại hưng, cho nên mới cho Chư Bát Giới cái này nhiệm vụ. Cho nên Chư Bát Giới cũng cùng Tiểu Bạch Long giống nhau, cũng đồng dạng là một người sống tạm bợ. Nếu không, lấy Thiên Bồng Nguyên Soái thực lực, cũng sẽ không chịu được như thế. Chư Bát Giới thực lực không thể so với ngươi Tôn Ngộ Không yếu. Đương nhiên Chư Bát Giới thời gian tu luyện cũng so với Tôn Ngộ Không trường. Hơn nữa trường rất nhiều rất nhiều. Phong thần thời kỳ thì có Chư Bát Giới, chỉ bất quá khi đó thực lực của hắn còn rất yếu, căn bản không có lộ diện cơ hội. Chư Bát Giới gia nhập vào sau đó, cũng cảm nhận được Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng cứng ngắc quan hệ. Trong lòng nhất thời thầm vui, ngốc tử, ngươi cái này cười cái gì? Tôn Ngộ Không đi tới vỗ Chư Bát Giới một cái, Chư Bát Giới vội vã thu liễm nụ cười, cấp bách vội vàng nói, hầu ca không có gì, ta chỉ là có chút hưng phấn, không khống chế được chính mình. Cát, cái này có gì tốt hưng phấn? Tôn Ngộ Không khoát khoát tay bĩu môi, hắn muốn rời khỏi đều không kịp đây. Cái này ngốc tử lại còn hưng phấn, đi lấy kinh trở về độ hóa thế gian, làm sao không phải là một kiện làm người ta hưng phấn sự tình. Ngộ Không, ngươi phải hướng Bát Giới học tập. Đường Tam Tạng đột nhiên ngắt lời nói rằng, Đường Tam Tạng vừa xen vào, Tôn Ngộ Không nhất thời không nói, hắn chính là thù rất giai nhân. Sự tình lần trước hắn còn nhớ đâu. Chư Bát Giới mắt chuyển động, sau đó chạy đến Tiểu Bạch Long bên người, đồng dạng không nói. Bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh lại. Đi ở phía sau Đường Tam Tạng cảm giác có điểm xấu hổ, tâm lý không khỏi thầm giận. Sư phụ ngài lên ngựa tương đương. Chư Bát Giới ân cần nắm Bạch Long mã đi tới, sau đó phù Đường Tam Tạng lên ngựa. Tiểu Bạch Long âm thầm mắng Chư Bát Giới nhiều chuyện, cái này hòa thượng nguyện ý đi để hắn đi thôi, ngươi không có việc gì trình diễn miễn phí cái gì ân cần. Tiểu Bạch Long mới không muốn bị Đường Tam Tạng kỵ, làm gì được, đây chính là hắn thân phận. Tọa kỵ, vác Đường Tam Tạng đi trước Tây Thiên tọa kỵ, thương hại hắn Tây Hải Long cung thái tử, cư nhiên luôn vì tọa kỵ tình trạng. Ngẫm lại Tiểu Bạch Long đều vì mình cảm thấy bi ai. Rất nhanh bọn họ tới một chỗ quái trước núi mặt. Ngọn núi này phi thường kỳ dị, hơn nữa còn có khí tức quỷ dị bao phủ, liền nhục nhãn phàm thai Đường Tam Tạng đều có thể nhìn ra không đúng. Ngộ Không, ngọn núi này dường như có điểm không đúng. Đường Tam Tạng nói rằng, có gì không đúng tinh thần? Người nhục nhãn phàm thai có thể nhìn ra cái gì không đúng? Núi này vẫn khỏe. Tôn Ngộ Không trợn tròn mắt nói mò. Hắn hiện tại ước gì có yêu quái đem Đường Tam Tạng bắt đi ăn, như vậy hắn cũng ung dung. Đường Tam Tạng mày nhăn lại tới, đây tuyệt đối không đúng. Dựa theo đường tam tạng phòng trừng, trong ngọn núi này 10 có 8 9 có yêu quái. Đường tam tạng không muốn đi về phía trước. Ngộ Không, ngươi đi phía trước thăm dò đường một chút. Đường tam tạng phân phó nói. Tôn Ngộ Không nhìn đường tam tạng liếc mắt, sau đó dẫn theo cây gậy đi tới một bên. Còn cần phải dò đường sao? Trận kia trận gió yêu ma vừa nhìn liền biết có yêu quái. Hơn nữa tu vi còn không yếu. Đường tam tạng thấy Tôn Ngộ Không không nghe lời, nhất thời sầm mặt lại, sau đó liền muốn niệm động kim cô chú. Bất quá đúng lúc này, chư bát giới đột nhiên đứng ra. Nếu đại sư huynh không muốn đi, vậy ta đây lão chư đi vào dò đường a. Vừa lúc ta đây lão chư còn không có lập công đâu. Chư bát giới dẫn theo Đinh Ba đi vào dò đường. Bất quá đối với đi lấy kinh chuyện ngoại trừ đường tam tạng không có một để ý. Thậm chí còn đều ước gì đường tam tạng được ăn đâu. Với kiểu tâm lý này, đường tam tạng tự nhiên là bị yêu quái bắt đi. Hoàng Phong quái nhìn bị buộc lại đường tam tạng, tâm lý không khỏi có chút nóng nảy. Hắn phái thủ hạ đem đường tam tạng chộp tới đã được một khoảng thời gian rồi, nhưng còn không người tới cứu hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm cho Hoàng Phong quái thực sự đem đường tam tạng ăn cái kia không có khả năng. Hắn cũng không phải là hoang dã yêu quái. Hắn là từ Linh Sơn tới. Vẫn là Bồ Tát phái hắn tới. Hoàng Phong quái cũng biết mình sứ mệnh. Hoàn toàn chính là tới Tây Du trên đường là một cái kiếp nạn. Chuyện này với hắn cũng không phải là không có chỗ tốt. Sau đó chính là bọn họ cũng có thiên đạo đánh xuống công đức thưởng cho. Cho nên Hoàng Phong quái mới tới. Hoàng Phong lĩnh dưới, Tôn Ngộ Không dẫn theo cây gậy ngồi ở chỗ kia. Chư bát giới nằm ngủ dưới đất. Hoàn toàn không có chút nào lo lắng đường tam tạng an toàn. Ngốc tử, cái kia hòa thượng bị bắt đi, người lẽ nào liền tuyệt không quan tâm? Tôn Ngộ Không hàm chứa cùng cỏ hỏi. Ngoặc kép chấm. Đây không phải là có đại sư huynh sao? Hiện tại đại sư huynh đều không quan tâm. Ta đây lão chư lo lắng cái gì? Tin tưởng đại sư huynh tự có kế hoạch cứu ra sư phụ. Nằm dưới đất, chư bát giới nói rằng. Tôn Ngộ Không có thâm ý khác nhìn chư bát giới liếc mắt. Tôn Ngộ Không cũng không phải người ngu. Hắn có thể nhìn ra chư bát giới đối với đi lấy kinh sự tình cũng không để ý. Bất quá cái này cùng Tôn Ngộ Không không quan hệ. Hiện tại thời gian không sai biệt lắm, cũng nên đi cứu cái kia hòa thượng. Đi, bát giới chúng ta đi cứu sư phụ. Tôn Ngộ Không cầm kim cô bổng hướng về trên núi đi tới. Chứ bát giới nhìn Tôn Ngộ Không liếc mắt, sau đó đi theo. Hắn hiểu được Tôn Ngộ Không dự định, thế nhưng đường tam tạng có thể không dễ dàng như vậy chết. Đi tới cửa động, chư bát giới bắt đầu chửi bậy. Cái này lúc sau đã không kịp đợi Hoàng Phong quái tâm lý vui vẻ. Đám người kia cuối cùng là tới. Nếu không, Hoàng Phong quái thật vẫn không phải biết rõ làm sao làm. Phía dưới tiểu yêu đã bắt đầu kêu gào muốn ăn đường tam tạng. Hoàng Phong quái mang theo tiểu yêu đánh ra. Cái kia mấy tiểu yêu cơ bản cũng là pháo hôi. Chư bát giới tùy ý xuất thủ, vài cái liền đem đám kia tiểu yêu giải quyết bảy. Vương Lý Triệu, 788, Hoàng Phong quái thấy vậy, trong miệng thổi ra Hoàng Phong, sử dụng ba vị thần phong cái này thần thông. Ba vị thần phong vô cùng cường đại, tuyệt không tất tam vị chân hỏa kém. Nguyên bản bàn về sức chiến đấu, nhất định là Tôn Ngộ Không càng mạnh. Thế nhưng Hoàng Phong quái sử dụng ba vị thần phong sau đó, Tôn Ngộ Không còn thật không phải là đối thủ. Chứ bát giới ngược lại là có biện pháp giải quyết. Bất quá hắn cũng sẽ không có vẻ không có việc gì. Xuất công không xuất lực cùng Tôn Ngộ Không cùng nhau trốn chạy. Thấy chư bát giới cùng Tôn Ngộ Không trốn chạy, Hoàng Phong quái cười lớn một tiếng. Sau đó phản hồi động phủ bên trong. Bất quá sau khi trở về, nhìn đường tam tạng lại làm khó, sớm biết tỏ ra yếu kém một cái, đem đường tam tạng đưa trở về. Hầu ca, cái kia yêu quái lợi hại, chúng ta căn bản không phải đối thủ, không bằng thu thập một chút hành lý, sau đó phân một phần chúng ta tan vỡ a. Bát Giới nói có lý, ta muốn sư phụ phải chết, chúng ta từ đó tan vỡ a. Tôn Ngộ Không gật đầu, cùng Chư Bát Giới cùng nhau thu thập hành lý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.